Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535. Lòng đất thành trì có thể chịu nổi không? Sai, Đường Mục trực tiếp đem Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hóa thành một chiếc thuyền bay xuống ở cái kia thủy ngân trên biển diện. Chỉ thấy cái kia thủy ngân trong biển, thủy ngân không ngừng lưu động. Những kia thủy ngân chẳng khác nào có sinh mệnh, muốn ăn mòn Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển biến thành thuyền, đem hóa thành thủy ngân. Nhưng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển như vậy nửa bước Hồng Mông cấp bậc bảo vật không phải là như vậy dễ dàng bị ăn mòn. Chỉ thấy Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển mặt trên một tầng lưu quang lóng lánh. Những kia thủy ngân thật giống bị các loại giống như vậy, căn bản thì sẽ không thể đối với Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển biến thành thuyền sản sinh thương tổn. Đối với này, Đường Mục mới thở vào nhẹ nhõm, quay về phía sau Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ nói rằng: các ngươi theo ta cùng tiến lên thuyền, thông qua tầng này. Đường Mục nói xong, ở lê bàn chờ 3.000 chiến sĩ lên thuyền. Trong quá trình, hắn nhưng lấy ra một cái thạch bi bình thường hỗn độn linh bảo, ở phía trên lưu lại tin tức, nhắc nhở Hồng Hoang Lĩnh mặt sau chiến sĩ không cần đi tới, trở lại một, hai tầng đi soạn bảo vật. Tuy rằng chờ mặt sau Hồng Hoang Lĩnh mọi người chờ có thể đến nơi này thời điểm, nên đã là rất lâu sự tình. Hơn nữa vào lúc ấy, có thể đến nơi này, thực lực đều có không sai. Nhưng muốn thông qua này thủy ngân hải, không có Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển chí bảo như thế, Đường Mục cho rằng đó là không thể thông qua. Vì lẽ đó, Đường Mục liền quyết định mang theo Lê Bàn, Tào Trọng Tương chờ 3.000 chiến sĩ đồng thời hướng dẫn Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất. Đem Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất hết thảy cửa ải mở ra, do đó được Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất cái này di chỉ bí cảnh nắm quyền trong tay. Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất, nói là cung điện dưới lòng đất, xem ra càng tốt hơn chút là từng tầng hướng phía dưới. Nhưng bên trên Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất là mặt bằng thế giới, là từng tầng tiến dần lên, từ ngoại vi hướng về hạt nhân đi tới. Trong đó khô lâu tầng, binh dụng tầng, hỏa diễm tầng, sấm sét tầng, thủy ngân hải năm cái cấp độ đều là tầng ngoài cùng. Thậm chí chỉ có thể toán Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất biên giới, chỉ có vượt qua thủy ngân hải, tiến vào mới thật sự là Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất. Vào lúc này, xuất hiện ở Đường Mục trước mặt chính là một to lớn thạch bi. Trên bia đá khắc rõ một tờ bản đồ. Trên bản đồ nói rõ Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất bộ chân chính bố cục. Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất bộ giống như một tòa thành trì, là do 4 cái không giống cấp độ thứ nguyên thế giới tạo thành di chỉ bí cảnh thành trì. Trong đó chia làm 4 tầng thứ, tức từ hướng ngoại bên trong, chia ra làm ngoại thành, chủ thành, bên trong thành, cung thành 4 tầng thứ. Này 4 tầng thứ cùng bên ngoài ngoại thành, bên ngoài khô lâu tầng, binh dụng tầng, hỏa diễm tầng, sấm sét tầng, thủy ngân hải 5 tầng. Như thế nào cửu cực số lượng, tạo thành Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất chân chính bố cục. Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất bên trong tầng cũng không có cái gì cơ quan loại hình, chỉ có vô số tượng binh mã, thật giống toàn bộ thành trì đều trở thành tượng binh mã chi thành giống như vậy. Từ Đường Mục chờ bước vào nơi này bắt đầu, tầng tầng đẩy mạnh, càng tới gần bên trong, tượng binh mã bày ra khí tức càng cường đại. Thậm chí mặt sau, Đường Mục đều cảm giác được có cho hắn nhân vật cực kỳ nguy hiểm khí tức. Lão đại, làm sao bây giờ? Nếu không là tiếp tục công kích cảm nhận được cái kia trang nghiêm, nghiêm túc, tỏa ra vô cùng uy thế khí tức. Vô số tượng binh mã dung hợp toàn bộ thành trì hình thành khí thế. Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Lúc này bọn họ biết, này Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất thành trì xem ra đơn giản. Nhưng đây mới là không đơn giản. Tất cả giống như viễn cổ đại tần đế quốc giống như vậy. Tràn ngập thô bạo, trương dương, quang minh chính đại, đem thực lực bãi ở đây. Căn bản cũng không có nghĩ tới ẩn giấu giống như vậy. Nhưng như vậy, mới để bọn họ cảm giác được vướng tay chân. Chỉ bởi vì bọn họ cảm giác được thực lực của bọn họ có vẻ hơi không đủ. Ta trước tiên thăm dò một phen. Đường Mục trầm ngâm lại, quay về Tào Trọng Tương chờ nói rằng, Đường Mục chuẩn bị một người trước tiên đi thử thăm một phen. Dù sao lấy thực lực của hắn, coi như đánh không lại, toàn thân trở ra là không có vấn đề chút nào. Nếu không, chúng ta bồi lão đại cùng đi. Lê Bàn cảm giác được chính mình lại tha Đường Mục lùi về sau, rất là khó chịu, vì vậy muốn cùng Đường Mục cùng đi. Thực lực của ngươi kém một chút, đi tới không chỉ có không giúp được ta, trái lại khả năng liên lụy ta. Đường Mục vốn là không muốn nói như thế trực tiếp, nhưng Lê Bàn thực lực tuy rằng không yếu, nhưng tương đối với hắn mà nói, tuyệt địa là nhược có thể. Vì lẽ đó Đường Mục vì không cho Lê Bàn thể hiện, chỉ có thể đả kích một hồi Lê Bàn. Đối với này, Lê Bàn trong lòng tự nhiên cảm giác được có chút xa xút. Hắn cảm giác được, ở Đường Mục trước mặt, mỗi một lần muốn trợ giúp Đường Mục thời điểm, đều cảm giác được thực lực của chính mình không đủ. Nhìn dáng dấp, sau đó ta cố gắng gấp bội, bằng không sau đó nói không ngay cả lão đại bước chân cũng theo không kịp. Lê Bàn tuy rằng rất ủ rũ, nhưng cũng không có nhụt chí, trái lại trong lòng xin thề muốn càng thêm nỗ lực. Đồng thời, vào lúc này, hắn chỉ có thể lại một lần bởi vì thực lực không đủ mà không giúp được Đường Mục. Không chỉ có Lê Bàn như vậy, Tào Trọng Tương chờ cũng giống như vậy. Liền, Đường Mục hướng về Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất thành trì đi tới. Lê Bàn chờ nhưng ở cái kia dưới vách đá, dành thời gian tu luyện. Bọn họ phát hiện, tấm bia đá này không chỉ là Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất bộ nói rõ cùng địa đồ, càng là có thần kỳ hiệu quả. Ở đây tu luyện hiệu quả vô cùng tốt, thậm chí không thể so ngộ đạo thạch bi cây monster. Đường Mục suy đoán, tấm bia đá này nên cũng là một cái đặc thù bảo vật. Đường Mục không ngừng đi tới, rất nhanh, phía trước xuất hiện Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất bộ thành trì cửa thành. Ở cửa thành hai bên, một loạt bài binh dũng hình thành binh lính đứng xếp hàng, thủ hộ ở thành trì phía trước. Đường Mục quay chung quanh thành này trì, kiểm tra thành trì nhược điểm, phát hiện bốn phía đều là binh dũng thủ hộ. Vào lúc này, Đường Mục biết, muốn thủ xảo tiến vào này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất thành trì, sợ là không thể, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Đường Mục tới gần phía ngoài xa nhất binh dũng, làm tới gần những kia binh dũng bách bộ trong vòng trong nháy mắt. Những kia binh dũng di chuyển, hướng về Đường Mục đánh tới. Nhưng là những này binh dũng thật giống bởi vì Đường Mục tới gần, do đó xúc động giống như vậy, từ binh dũng đã biến thành vật còn sống, hướng về Đường Mục đánh tới. Đường Mục cũng không lui lại, mà là cùng những này binh dũng chém giết cùng nhau, thăm dò những này binh dũng thực lực, giao chiến hơn trăm hiệp. Đường Mục rốt cục biết rõ những này binh dũng thực lực, phát hiện những này binh dũng thấp nhất đều nói cấp 7 chúa tể cấp thực lực. Tuy rằng đều là cấp 7 cấp 1 thực lực, nhưng cũng có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Nếu như Đường Mục không có đột phá đến cấp 7 trước, những này binh dũng, mỗi một cái đều có giết chết thực lực của hắn. Nhưng hiện tại, Đường Mục đã là một cấp 7 cấp 4 cường giả, cấp 7 cấp 1 binh dũng, vẫn đúng là không phải Đường Mục đối thủ. Rất nhanh, vây công Đường Mục cái kia một đội trăm người binh dũng, liền bị Đường Mục không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian giết chết. Có điều vào lúc này, Đường Mục động tác thật giống gây nên phản ứng dây chuyền giống như vậy. Tuy rằng Đường Mục cùng những này binh dũng chém giết vượt cấp, càng đến gần bọn họ chém giết địa phương binh dũng, càng dễ dàng bị kích hoạt. Sau đó từng cái binh dũng bị kích hoạt, hướng về Đường Mục đánh tới. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Đường Mục cũng cảm giác được những này binh dũng bị kích hoạt? Nhất thời thật giống phát hiện cái gì tự. Những này binh dũng bị kích hoạt, thật giống tồn tại một loại nào đó quy luật cùng cơ chế giống như vậy. Nếu như có thể tìm tới loại quy luật này cùng cơ chế, nói không chắc có thể tiêu diệt từng bộ phận, để hắn có cơ hội đem những này binh dũng đều giết chết. Hết chương.